Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 Cố Duệ cũng không nghĩ tới lần này, khách nhân, sẽ như thế đặc biệt. Giữa trưa hắn đang chuẩn bị cấp nhi tử nấu cơm, không nghĩ tới đi ra ngoài bay một vòng ra hổ anh Vũ A Đậu lại nói có mấy chỉ biến dị động vật. Chiều bên này lại đây. Cố Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể đem nhi tử giao cho bằng hữu. Vội vội vàng vàng khởi động bẫy dập, chỉ là xem này đó động vật bộ dáng cũng không giống như là tìm cha. Nói cách khác liền sẽ không đứng ở khu biệt thự vực ngoại lớn tiếng gầm lên. Các ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Tuy rằng là như thế này hỏi, nhưng là này đó động vật tới mục đích Cố Duệ đã đoán được 89 phần 10. Hắn nhìn xem bị bốn con đại tinh tinh nâng mẫu hầu. Hơi hơi mỉm cười, các ngươi tưởng ta cứu nó. Mẫu sư gật gật đầu, đem chính mình trong miệng ngậm lợn rừng còn có gấu đen buông. Dùng móng vuốt hướng Cố Duệ bên kia đầy đầy, thế nhưng còn mang theo lễ vật. Bác sĩ mở to hai mắt nhìn trên mặt đất không hề đổ máu cuồng bạo động vật. Ngẩng đầu nhìn xem trầm mặc mẫu sư cùng thanh trạch. Trong lòng quái dị cảm xúc càng thêm rõ ràng, này đó động vật không khỏi quá thông minh, bất quá, này đó đều không liên quan chuyện của hắn. Hắn đã cứu một con hắc báo, kia chỉ biến dị động vật sẽ ngẫu nhiên cho hắn đưa điểm ăn thịt. Nhưng là gần nhất Cố Duệ không có gặp qua nó, ngẫm lại chính mình còn tuổi nhỏ nhi tử, cái này mà thấy trước liền đối tiểu động vật tràn ngập thiện ý thú y tự nhiên phi thường hoan. Ngành này đó động vật, xin lỗi, ta có thể cứu nó, nhưng là nơi này cư trú không ngừng ta một cái. Những người khác có lẽ sẽ sợ, có thể thỉnh không có bị thương động vật ở chỗ này chờ sao. Thanh trạch có chút do dự, nó không hiểu biết cái này bác sĩ, cho nên cũng không yên tâm thân là người bệnh mẫu sư cùng mẫu hầu đơn độc đi vào. Rốt cuộc nhà xưởng dị năng giả cho nó để lại rất nhiều không tốt hồi ức. Chính rằng co, một cái 89 tuổi nam hài chạy tới, trên vai còn ngồi xổm một con không ngừng chụp đánh cánh. Gia hổ anh Vũ, này chỉ gia hổ anh Vũ cơ hồ có béo cầu kim mao chuột như vậy đại. Vừa rồi vẫn luôn ghé vào thanh trạch trên đầu uể oải báo tuyết ấu tể đôi mắt tỏa sáng đứng lên. Tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiểu hài tử sắp muốn kêu nói liền như vậy bị chính hắn đã quên. Chỉ vào biến dị đại xà trên đỉnh đầu lông xù xù kêu to. Là đại miêu mễ, mao đoàn tử trợn tròn đôi mắt. Người mới là đại miêu mễ, lão tử là báo tuyết, thân là thú y Cố Duệ liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Duẫn Dương thân phận. Mang mắt kính bác sĩ theo bản năng mà chớp chớp mắt. Hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, bằng không hắn như thế nào sẽ ở biến dị xà trên đầu thấy khu cao nguyên báo tuyết. Ngừng ở nam hài trên vai anh Vũ vỗ vỗ cánh, lớn tiếng cười nhạo tiểu chủ nhân, ngu ngốc tương đương ngu ngốc tương đương, mao đoàn tử âm thầm gật đầu. Không sai, thật là ngu ngốc, Cố Duệ hoàn hồn, nỗ lực thu hồi chính mình dính ở báo tuyết ấu tể trên người tầm mắt. Hỏi nhi tử, Cố tiểu nhạc, người tới nơi này làm cái gì? Hùng hài tử lá gan thật đại, vạn nhất tới là không có hảo ý biến dị động vật. Tùy tiện cùng lại đây sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Nam hài cười hắc hắc, lấy lòng mà nhìn ba ba, Lý Thúc Thúc, Vương A Di Mộc Thúc Thúc đều nói không thành vấn đề. Bọn họ không ngại, đối với biến dị động vật đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Các ngươi có thể tiến vào u, Cố Duệ nhíu mày. Vẫn là có chút kiêng kỵ, nơi này người đều là mà thế trước lại đây nghỉ phép. Có thể nói là ngăn cách với thế nhân không hiểu biết một chút tình huống. Nếu không phải từ trên trời giáng xuống một cái màu trắng mảnh nhỏ. Bọn họ này 89 người đã sớm táng thân ở tang thi trong miệng. Xem này đó động vật như thế thông minh bộ dáng. Vạn nhất chúng nó, không chờ bác sĩ phản ứng. Phía sau lục tục lại có 3 người đi tới. 2 nam 1 nữ đầu tiên là đứng xa xa nhìn khe khẽ nói nhỏ. Thấy Cố Duệ đứng ở biến dị đại xà trước mặt cũng không thế nào. Liền đánh bạo tới gần, Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc cảm thán mà ngẩng đầu xem thể tích lớn nhất Thanh Trạch. Phảng phất đang nhìn một cái kỳ tích, sau đó lại ánh mắt hung hãn mẫu sư. Tới rồi kim mao chuột nơi đó, nam nhân không có hứng thú mà rời đi tầm mắt, nhưng thật ra nữ nhân kia hai mắt tỏa ánh sáng. Bạch Duẫn Dương, hắn lại bị bỏ qua. Cố Duệ, không quan hệ không quan hệ, nơi này thật lâu không có náo nhiệt qua. Làm chúng nó vào đi, nữ nhân nhìn chằm chằm kim mao chuột lẩm bẩm nói. Còn lại hai cái nam nhân cũng là, mỗi cái nam nhân trong lòng đều có ham muốn chinh phục. Thích hung hãn cường đại động vật, bọn họ hai cái đứng ở biến dị đại xà trước mặt căn bản dịch bất động chân. Đúng đúng, làm chúng nó tiến vào, thời tiết này quái lãnh, làm chúng nó tiến vào tránh tránh gió, tấm tắc, hảo gia hòa, đây đều là tặng cho chúng ta. Thật là quá khách khí, thời tiết lãnh. Cố Duệ trong lòng dùng mình, rốt cuộc biết chính mình cảm thấy quái dị địa phương là cái gì. Xà mùa đông không phải muốn ngủ đông sao? Chính là trước mắt này, bác sĩ miễn cưỡng áp xuống trong lòng bất an, cường cười dẫn đường, hảo đi, đi theo chúng ta tiến vào, không cần chạy loạn trận này tận thế, rốt cuộc thay đổi nhiều ít đồ vật. Thanh Trạch vẫy vẫy cái đuôi, cùng Cố Duệ đám người kéo ra một khoảng cách miễn cho bọn họ khẩn trương. Trầm mặc mà đi tới, lúc trước trốn đi người sôi nổi ngoi đầu xem náo nhiệt. Nhìn thấy nhiều như vậy biến dị động vật tiến vào, có người đại kinh thất sắc trốn về phòng, có người còn lại là lá gan vô cùng lớn, thậm chí còn muốn sờ sờ Thanh Trạch cái đuôi. Cũng may Thanh Trạch biết hiện tại có việc cầu người, cũng không có so đo. Bị hai sơn che giấu khu biệt thự trước kia là cái đại hình nghỉ phép nơi. Cho nên địa phương kiến thật sự đại, phương tiện cũng có thể tự cấp tự túc. Hai bên con đường cũng đủ 10 điều Thanh Trạch sóng vai bò sát. Bốn con nâng mẫu hầu đại tinh tinh cũng không có đã chịu trói buộc. Bạch Duẫn Dương đều mau bị phiền đã chết. Hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng tất cả mọi người bỏ qua hắn. Bởi vì cái kia nam hài dọc theo đường đi đều ở lải nhải hỏi chuyện. Hơn nữa nữ nhân kia nhìn thấy hắn lúc sau bùng nổ thét chói tai. Mao đoàn tử dùng rất lớn nghị lực mới không có nhe răng đe dọa bọn họ. Cũng may loại này tra tấn thực mau liền kết thúc, Cố Duệ mang theo bọn họ đi vào nhà mình cửa, cũng làm xem náo nhiệt mấy người toàn tan, chỉ có ban đầu ba người ra mặt dày giữ lại, Cố Duệ đứng ở dưới bậc thang nhìn xem chính mình biệt thự đại môn. Lại quay đầu lại nhìn sang kia bốn con 3 mét cao đại tinh tinh. Còn có một con lông xù xù màu trắng cự thú, gần 50 mễ biến dị đại xà, hữu khí vô lực nói. Tính, các người đem nó nâng đến gara, may mắn lúc trước gara kiến tạo đại. Bằng không cũng trang không dưới chúng nó. Kia bốn con tinh tinh thấy Thanh Trạch cho phép mới đi theo Cố Duệ vòng qua biệt thự đi mặt sau. Chờ đem mẫu hầu dàn xếp hảo, chúng nó hướng Thanh Trạch đưa ra trở về yêu cầu. Lúc này thân là biến dị động vật thủ lĩnh Thanh Trạch đã đem này đó đi theo nó động vật xem thành nhà mình, tự hỏi một hồi xác định tới thời điểm nó cùng mẫu sư diệt trừ đại bộ phận nguy hiểm. Mới đồng ý đại tinh tinh trở về thỉnh cầu, Cố Duệ cấp mẫu hầu kiểm tra thân thể đã trở lại. Hắn cau mày nói, lấy ra cương châm cũng không khó, các ngươi đem nó bảo hộ thực hảo, trên đường cũng không có sóc này. Vấn đề không lớn, buổi chiều là có thể tiến hành giải phẫu, không chờ Thanh Trạch cao hứng. Cố Duệ còn nói thêm, nhưng là ta nơi này không có như vậy nhiều dược phẩm. Gây tê cũng chỉ có một chút, ta hoài nghi về điểm này gây tê đối với các ngươi loại này đại gia hỏa tới nói tác dụng không lớn. Càng phiền toái chính là kia đầu bạch sư tử, nó trên người tổn thương do giá rét hơn nữa miệng vết thương cảm nhiễm. Cần thiết đem thì thối móc xuống, nhưng là không có thuốc mỡ, chỉ là dược a. Mao đoàn tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, gây tê hắn không có cách nào, nhưng nếu chỉ là muốn dược nói, hắn có rất nhiều, bảo đảm thấy hiệu quả mau. Mẫu sư gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lại lần nữa đem trên đường đánh tới con mồi đi phía trước đưa. Cố Duệ minh bạch mẫu sư ý tứ, hảo đi, nếu ngươi kiên trì. có thể hay không tỉnh các ngươi chờ một chút. Ta nhi tử còn không có ăn cơm siêu, màu đỏ tươi dựng đồng chậm rãi Hạ Di làm như ở phân rõ lời. Nói thật giả, liền ở Cố Duệ dần dần toát ra mồ hôi lạnh lung lay sắp đổ kiên trì không được thời điểm. Thanh Trạch dẫn đầu về phía sau mặt gara bỏ đi, mẫu sư trầm mặc đuổi kịp, chờ mấy chỉ động vật không thấy thân ảnh, bên cạnh vẫn luôn lo lắng ba người nhẹ nhàng hỏi, A Duệ, phía sau lưng lạnh lẽo bị gió lạnh một thổi làm bác sĩ đánh cái lạnh run. Hắn thở dài một hơi, may mắn không có ác ý. Chúng ta làm phòng ngự nếu đối mặt chính là chúng nó. Chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái, còn sẽ chọc giận chúng nó, trong đó một người nam nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn ha ha cười. Đừng nghĩ nhiều như vậy, không ác ý liền hảo. Đi, hôm nay ta muốn đi ngươi nơi đó cọ cơ mơ siêu ta cũng đi, một nam nhân khác không cam lòng yếu. Thế, kia chính là thịt a thịt, hắn đã lâu không có ăn thịt. Cứ việc nơi này có mộc hệ dị năng giả cung cấp rau dưa, chứa đựng áp xúc thực phẩm cũng không ít, nhưng hắn vẫn là điên cuồng mà tưởng niệm thịt thịt thịt. Cố Duệ lắc đầu, thấy nhi tử tưởng hướng gara chạy, vội vàng ngăn lại, Cố Tiểu Nhạc, không cần chạy loạn, tiểu tâm chúng nó sinh khí. Tiểu hài tử chớp chớp mắt, có chút không tha, ba ba. Ta tưởng cùng đại miêu mễ chơi, nhớ tới kia chỉ dám ngồi ở biến dị đại xà trên đầu báo tuyết. Cố Duệ liền có chút hoảng hốt, có thể là một cái cường đại biến dị động vật cam tâm tình nguyện thấp hèn cao ngạo đầu. Hoặc là so nó càng cường chinh phục nó, hoặc là chính mình hai tử, báo tuyết cùng xà tám gậy che đánh không đến một khối đi. Cố Duệ chỉ có thể đoán là trước một loại, từ kia chỉ báo tuyết hàm răng. Da lông nhan sắc, ngây thơ ánh mắt có thể suy đoán ra đại khái tuổi. Tuổi còn trẻ là có thể địch nổi biến dị đại xà. Vẫn là không cần trêu chọc tuyệt vời. Không chuẩn đi, chúng nó đi rồi rất xa đi ngang qua tới yêu cầu nghỉ ngơi. Không cần đi quấy rầy chúng nó. Người có thể bồi Tiểu Ngọc A Di, Lý Thúc Thúc, Mộc Thúc Thúc cùng nhau cho đại gia đưa điểm thịt qua đi, vừa nghe đến đại miêu mễ ở nghỉ ngơi. Mặc dù là không tình nguyện, Nam Hải cũng ưỡn ngực, là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, A Ngọc nhướng mày, còn phải cho bọn họ đưa thịt ta. Lần trước ta hướng bọn họ mượn điểm củi lửa cũng chưa người mượn, nơi này rốt cuộc không phải ta. Một người, phóng những cái đó động vật tiến vào liền có nguy hiểm. Vẫn là đưa một ít đi, Cố Duệ thở dài một hơi. Vén tay áo lên dẫn theo một con heo con hướng biệt thự đi đến. Nữ nhân nhún nhún vai, thủ đoạn vừa lật liền xuất hiện một cây đao, còn lại người thấy nhiều không trách, giúp đỡ cùng nhau phân cách lợn rừng thịt, Thanh Trạch đỉnh Bạch Duẫn Dương tới rồi gara cửa cũng không có đi vào. Chỉ là hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy mẫu hậu an ổn nằm, chính mình liền tùy tiện tìm một khối địa phương bàn lên. Như thế nào không đi vào, thấy phụ cận không có người. Bạch Duẫn Dương trực tiếp mở miệng, đại xà ở ấm áp dương quang hạ nhắm mắt lại, chậm gì gì nói, quá hẹp, phát sinh sự tình gì nói thi triển không khai. Mẫu sư tử đã đến bên trong Cố Duệ cố ý lấy ra cái đệm thượng nằm nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ còn Bạch Duẫn Dương cùng Thanh Trạch đãi ở bên ngoài. Mao đoàn tử vẫy vẫy cái đuôi, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, nghiêng đầu nỗ lực nghĩ nghĩ. Rốt cuộc phát hiện thiếu một cái, tìm mau chuột đâu, Thanh Trạch không chứa cảm xúc nói. Tiến vào thời điểm ta thấy nó nhảy đến nữ nhân kia trên vai đi theo cùng nhau đi rồi. Đừng lo lắng, nó thực lực không tồi, gặp được nguy hiểm kích phát tiềm năng không dung khinh thường sẽ không có việc gì. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, cảm thấy Thanh Trạch đối chính mình có chút hiểu lầm mơ siêu hắn căn bản không có lo lắng. Chỉ là sợ kia hóa đi theo đại tinh tinh cùng nhau trốn chạy trở về. Đã không có chỉ lộ chuột, đi Thanh Trạch ánh mắt, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ ở lạc đường phương hướng một đi không trở lại. Xoạt, Mao đoàn tử lỗ tai đột nhiên bắt giữ tới rồi nào đó tiếng vang. Ngẩng đầu ở trong không khí nỗ lực phân rõ, một cổ du bạo hành gừng mùi hương theo gió chậm rãi thổi qua tới. Bạch Duẫn Dương cảm thấy chính mình bụng ở thầm thì kêu. Tính tính rời nhà mấy ngày nay, hắn liền không có ăn cơm xong, thèm ăn liền gặm mẫu thân làm kẹo. Hôm nay nghe thấy tới nay chung hương khí, chẳng sợ hắn định lực thực hảo cũng cảm thấy chính mình có điểm nước miếng tràn lan. Lông xù xù báo tuyết nhãi con trong ánh mắt bùng nổ cực nóng quang mang làm thanh trạch nheo lại. Đôi mắt, không đợi nó đặt câu hỏi, trên đầu một nhẹ đã không có mao đoàn tử thân ảnh. Chỉ có một câu dần dần tiêu tán ở trong không khí. Ta đi ăn cơm, không cần lo lắng, ăn cơm. Thanh trạch nhíu mày, lại hồi tưởng một chút lúc trước ấu tể chán ghét thịt tươi bộ dáng. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Kia chỉ tiểu tể tử, thế nhưng ăn thịt nhân loại đồ ăn, thế nhưng ăn ăn chín, kia làm thanh trạch về sau như thế nào dưỡng, chuyên môn trói cái đầu bếp trở về nấu cơm sao. Bạch Duẫn Dương vòng quanh biệt thự dạo qua một vòng không có phát hiện nhập khẩu. Lầu một cửa sổ địa phương thậm chí làm biệt thự chủ nhân cố ý định chế phong trộm cửa sổ. Giờ phút này chính quan đến kín mít, liền cái miêu động đều không có. Dạo qua một vòng không thu hoạch được gì mao đoàn tử cuối cùng trở lại cổng lớn. Nhìn nhắm chặt đại môn, giơ lên móng vuốt dùng sức một phách, quang, tính chất đặc biệt đại môn bị tạp ra một cái chén khẩu như vậy đại lõm chỗ. Mao đoàn tử vẻ mặt chột dạ thu hồi móng vuốt, ngoan ngoãn ngồi xong, đang ở xào rau Cố Duệ nghe được đại môn truyền đến vang lớn sắc mặt biến đổi. Vội vàng chạy ra phòng bếp. Cùng đang ở cấp kim mao chuột tắm rửa Vương Đình Ngọc hai mặt nhìn nhau. Còn lại hai người rửa sạch sẽ trên tay nhiễm heo huyết. Chậm rãi đi đến cạnh cửa, thông qua mắt mèo Mộc Tu Viễn phát hiện bên ngoài không có người. Ai? Hắn trầm giọng hỏi, bên ngoài không có người trả lời. Lại lần nữa truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Chỉ là lần này ôn nhu rất nhiều. So với vừa rồi phá cửa tư thế. Lần này giống như là bình thường gõ cửa chào hỏi, Cố Duệ giơ lên tự chế súng lục, ý bảo Mộc Tu Viễn cùng Lý An Nhiên mở cửa, hai người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế mở cửa. Đại môn đánh vào trên tường phát ra nặng nề trọng âm mơ siêu Cố Duệ há hốc mồm mà nhìn cổng lớn ngồi. Xổm ngồi báo tuyết ấu tể, lại ngắm ngắm cùng ấu tể ngang nhau độ cao lõm chỗ. Ôm ngực trở lại phòng bếp. Vương Đình Ngọc nhỏ giọng kinh hô, để sát vào cười hắc hắc, hải, tiểu khả ái ngươi có chuyện gì sao? Bạch Duẫn Dương tự giác vào nhà, cảnh giác hiện lên nữ nhân đánh úp lại còn có chứa bọt biển tay. Đi ngang qua kim mao chuột khi hung hăng chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa đem sụi lơ thành chuột bánh béo cầu tiên sinh sợ tới mức nhảy dựng lên. Mộc Tu Viễn cùng Lý An Nhiên nhìn nhau cười khổ. Chờ tới rồi trong phòng, ở mấy người vô ngữ nhìn chăm chú hạ, mao đoàn tử một chút cũng không đem chính mình đưa người ngoài. Nhảy đến trên bàn cơm một cái kính mà nhìn chăm chăm phòng bếp. Nó là đói bụng, Mộc Tu Viễn trần chờ hỏi, Lý An Nhiên gật gật đầu, nhìn dáng vẻ hẳn là, ta đi lấy điểm thịt heo, không bao lâu, nam nhân liền bưng một cái mâm đi tới. Mặt trên bãi rõ ràng là Bạch Duẫn Dương ghét bỏ vạn phần thịt heo sống. Mao hồ hồ móng vuốt đem mâm lay đến một bên, thay đổi phương hướng lấy kỳ ghét bỏ. Đôi mắt nhìn phòng bếp không có di động mảy may. Mộc Tu Viễn nhìn ấu tể dùng mông đối với thịt heo bộ dáng. Nhẫn cười, xem ra nó muốn ăn thục. Ta làm A Duệ làm điểm miêu cơ mơ siêu. Bạch Duẫn Dương gầm nhẹ một tiếng. Nhè răng ngăn lại nam nhân. Quỷ tài muốn ăn không có mùi vị gì cả miêu cơm. Hắn muốn người bình thường ăn đồ ăn. Mộc Tu Viễn chân tay luống cuống cương ở nơi đó. Chờ Cố Duệ từ trong phòng bếp ra tới. Liền nhìn đến ba cái bằng hữu ở mao đoàn tử chăm chú nhìn chung dần dần hóa thành pho tượng. Im như ve sầu mùa đông bộ dáng không biết có bao nhiêu buồn cười. Làm sao vậy? Bác sĩ vừa nói, một bên đem trong tay mâm buông. Màu sắc kim hoàng tạc sườn lợn dán tượng con mạo hiểm du phao. Một cổ hương khí chui vào Bạch Duẫn Dương cái mũi. Mao đoàn tử thong thả ung dung đứng dậy. Ở mấy người khó có thể tin trong tầm mắt yêu nhã mà đi vào mâm trước. lông xù xù cái đuôi vung, khí phách mà đem toàn bộ mâm khoanh lại. Chỉ có ở ngay lúc này, báo tuyết ấu tể mới có thể cảm thấy chính mình có điều đuôi to thật sự là thật tốt quá. Cố Duệ sửng sốt, đây là nhận thầu ý tứ sao? Cố Duệ nhẹ giọng hỏi, người có thể ăn cái này sao? Mao Đoàn Tử gật gật đầu, thử tính mà cắn một ngụm mơ siêu ăn ngon. Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt, dư vị trong miệng nổ tung mùi thịt, vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, phía sau cái đuôi vui sướng mà ném tới ném đi. Lỗ tai cũng liên tiếp run rẩy, trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm, làm một cái thú y. Cố Duệ tự nhiên minh bạch cái này không biết chi tiết tiểu gia hỏa là vừa lòng mà. Hơn nữa thấy tiểu gia hỏa chút nào không sợ năng, biết từ nơi nào hạ miệng liền minh bạch chính mình là bạch nhọc lòng. Hắn đẩy đẩy mắt kính, tính toán tiến phòng bếp lại làm một phần tạc sườn lợn rán. Lý An Nhiên vẻ mặt nôn nóng theo vào đi, A Duệ, vạn nhất nó ăn xảy ra vấn đề, cái kia đại xà sinh khí làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tiểu gia hỏa thực thông minh, sẽ không có việc gì. Cố Duệ cười khẽ, xoay người tiếp tục nấu cơm mơ siêu, trong lúc vô ý nghe được bạn tốt nói tốt Mộc Tu Viễn vẻ mặt xui. Xẻo dạng, ăn đều ăn xong đi, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Không bằng hảo hảo thỏa mãn cái này tiểu gia hỏa yêu cầu. Thịch thịch thịch, bên ngoài lại truyền đến mạnh mẽ tiếng đập cửa. Hết chương.